Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố, chương 23 ân đoạn, đi xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor táo một trận tuyết rơi dày, đưa khu vực Giang Đông này phản chiếu như vô tật tại thời điểm này, tháng 2 đã gần kết thúc. Vẫn có vài bông tuyết lẻ tẻ phiêu đãng trong không khí. Kiến An năm thứ 5, tôi và Cam Ninh một mình dắt một con ngựa đi bộ trên đường phố ít ỏi. Gần trưa, mặt trời lên tiếng đỉnh đầu, một bộ dạng lười biếng mới thức dậy. Ven đường ngẫu nhiên có thể gặp một chút hoa đào nhũ tuyết mà ra, nở đến cô đơn nhưng vô cùng bắt mắt. Đột nhiên bên cạnh một tiếng ngáp thật lớn, biểu cảm của tôi bất đắc dĩ. Cam Ninh rất hay phá hư bầu không khí, lười biếng nói. Cam đại gia ta thật sự là nhân khí trời cho. Tốt vậy không ngủ, mới sáng sớm mà tiểu tử đệ đã làm khổ mình. Nhìn hai gói quần áo lớn gùi trên lưng ngựa, tâm trạng của tôi hiện lên tất cả những cảm xúc phấn khích. Những lời Cam Ninh dù có chút khó nghe, nhưng dù sao, hắn thật sự là một người tốt siêu cấp. Lại nói trong ngực để cất giữ bảo bối gì đó, khi sáng trong cửa hàng còn cố ý đẩy ta ra. À, nhớ lạ hẳn là đệ nói lấy cái gì cho nương tử tương lai của đệ chứ. Phải, lấy ra xem nào, trí nhớ của huynh cũng không tệ, ý cười của tôi trả lời hắn, nhưng đệ cũng rất siêu, ngay cả nương tử ở đâu cũng không biết, chẳng lẽ là dựa theo kích thước quần áo kia đi tìm vợ, ha ha, ha ha. Cam Ninh cười vang rồi, không phải sao, tìm được đây mới là duyên phận chân chính, tôi cũng vui vẻ đùa giỡn với hắn, trên đường đi, lại trải qua lần đầu tiên chứng kiến Lữ Mông cùng Tôn Thượng Hương bắn tên. Tuyết trắng bám vào ở chỗ này mới có dấu hiệu mơ hồ tản ra. Cứ như vậy nghĩ về Tôn Thượng Hương, cũng không khỏi nhớ tới chuyện sáng nay tranh chấp với nàng ở cửa hàng, không tránh khỏi lo lắng nàng có nghi ngờ thân phận nam nữ của tôi không, có thể có hành động vạch trần tôi không. Sáng nay trong cửa hàng cố ý đuổi Cam Ninh ra chính là ngứa ngáy không thể chờ đợi được muốn thử xiêm y mình mới may, bằng không trở về quân doanh, nào còn có cơ hội. Ai ngờ đang lúc tôi đang ở trong phòng thay y phục vừa xong, Tôn Thượng Hương lại trùng hợp xuất hiện đến như vậy. Nhìn y phục trên tay nàng ấy tôi mới hiểu rõ, vốn là cùng ngày lấy với tôi. Đây là sự thật nên nói như thế nào đây, hình như oan gia ngõ hẹp cũng không hẳn. Dù sao tôi và nàng cũng không có khúc mắc sâu nặng đến như vậy. Ta nhận ra ngươi, nàng lên tiếng, trong nháy mắt tôi cảm thấy ánh mắt của nàng đều sắc bén, hoàn toàn không giống một tiểu cô nương 8 tuổi. Huynh cướp tấm vải này của ta nói làm xiêm y cho nương tử. Yêu, huynh? Làm sao có thể thử đồ của nương tử, đôi mắt kinh ngạc của nàng ta mở to, đáy lòng tôi chột dạ, nếu thật sự bại lộ thân phận thì có tốt như thế nào, vẫn có thể xử trí quân pháp hay không? Nhưng nghĩ lại, nghĩ đến có Lữ Mông ở đây, hắn nhất định sẽ không để cho tôi rớt đầu cho nên, lại có chút an tâm. Ta đây không phải là đang giúp nương tử ta thử đồ sao? Tôi trả lời cô bé trước mắt như thế này. Nhưng loại trẻ con yếu đuối như tôi đều ngại lý do mất mặt hiển nhiên sẽ không bị Hương Hương cô nương thông minh kia tin. Tôi nhận thấy cô gái này đánh giá toàn bộ cơ thể tôi từ trên xuống dưới, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Ngươi là một kẻ nói dối. Có phải ngươi đã lừa Lữ Mông ca ca hay không? Tôi cũng bình tĩnh nhìn nàng ta, nghĩ thầm, nếu nói là lừa đảo, Lữ Mông cũng không phải là đồng bọn của tôi sao? Ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ, tiếp cận Lữ Mông ca ca ta có phải có ý đồ gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta bất thình lớn tiếng, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa. Tôi âm thầm cười, xin đừng nhầm lẫn, Lữ Mông là của người nào cũng được, tuyệt đối sẽ không phải của cô nương. Lữ Mông ca ca chính là của ta, ta sẽ cưới chàng khi ta lớn lên, chờ cô nương lớn lên, huynh ấy cũng không đợi lâu như vậy. Hừ, Hương Hương đã nói với chàng rồi, chờ ta lên 16 tuổi, Mông ca ca sẽ cưới ta. Chấm, tôi tất nhiên không đem lời nói của nàng để ở trong lòng, nhưng nàng nói linh tinh cái gì mà được làm cho tôi hơi khó chịu. Thứ gì nói được chứ, Lữ Mông làm sao có thể nói với nàng. Vì vậy, một số lời là cố ý tôi đã nói những lời sau đây. Chờ cô 16, Lữ Mông đã gần 30 rồi. Xem ra cô nương cô quả nhiên là muốn khống chế đại thúc sao. Khó trách cuối cùng lại bị gả cho một lão tướng chân chính, có thể nhìn thấy cô cũng vui vẻ vì điều đó. Ngươi, những gì ngươi nói, ngươi lại nguyền rủa ta cưới một ông già, nàng ta dường như thực sự rất tức giận, ta chỉ nói sự thật vận mệnh của cô nương cô sớm đã được định trước tốt rồi, năm 16 tuổi chỉ chờ gả cho một lão già xấu xí trăm tuổi chia nửa đi. Nhưng cũng không cần lo lắng, tốt xấu gì lão già kia cũng là một anh hùng, cô nương sẽ thích không phải sao. Tôi mang theo ý cười nhìn nàng, chỉ lo bản thân nhất thời nhanh nhào, hoàn toàn không nghĩ có phải đã làm chuyện quá đáng hay không. Người mới gả cho lão đầu, người mới cưới đại lão, Trong 8 năm cô chờ trưởng thành tới tuổi 16, nếu nghe nói Lữ Mông ca ca của cô định thành thân, không cần kinh ngạc, tân nương nhất định chính là ta. Chấm, ngươi, nếu như ngươi thật sự là nữ nhân, vậy làm sao tòng quân? Ta sẽ đi nói cho Sách ca ca, để cho quân pháp của huynh ấy xử trí ngươi. Tùy ngươi, có Lữ Mông ở đây, ta không sợ quân pháp gì. Trên bàn có một cây kéo, tôi vẫn nhìn thấy, cũng lo lắng nàng ta giận quá hóa giữ đâm tôi vài cái. Và hiện giờ quả thật nàng ta đang cầm cây kéo trong tay. Trái tim tôi run lên, vội gọi chủ cửa hàng. Ai ngờ Tôn Thượng Hương kia lại đem y phục mới còn chưa mặc của mình cắt rách. Một kéo cắt rất bình tĩnh kiềm chế tức giận, nhưng theo tôi thấy lại càng tức hơn. Là ngươi chọc ta, nàng chuyên chú cắt đi hồng y trên tay, khóe miệng cong lên một độ cong nhẹ. Chờ xem đi, a, làm gì, đang nghĩ đến cảnh tượng buổi sáng kia, người tôi bất thình lình bị người khác lay một cái, hít một hơi lạnh. Lại nhìn về phía trước thì ra là Tôn Sách dắt theo một tiểu đội nhỏ. Hiển nhiên là Cam Ninh đang nhắc nhở tôi nên chào hỏi. Tôi vội vàng gật đầu chào hỏi, trong nháy mắt lại cúi đầu giật mình, thiếu chút nữa lên tiếng nói. Tướng quân muốn đi săn bắn sao? Tôn Sách đối với phản ứng quá khích này của tôi tiêu sái cười nói. Đúng vậy, phải thừa dịp xuân này. Tướng quân, ngài không đi được không? Trong lòng tôi bối rối, cho dù biết việc mình làm là vô dụng, vẫn muốn vô ý thử một lần. Ha ha, Tôn Sách cười to hai tiếng. Hôm nay cũng lạ thật, ai nấy đều nói ta không nên đi. Phu nhân ta đối với ta lo lắng có thể lý giải, nhưng vị tiểu huynh đệ này, vì sao ngươi phải ngăn hứng thú của ta đây? Mắt tôi sáng lên, vậy là đại kiều phu nhân cũng nói bảo tướng quân không cần đi ra ngoài săn bắn sao? Nếu, Cam Ninh không đợi tôi nói xong, dùng sức kéo ống tay áo tôi, cắt ngang tôi nói. Tướng quân là cao thủ săn bắn, có thể thấy hôm nay có thể đầy tài mà về. Các binh sĩ có thể may mắn ăn thêm một bữa. Ha ha, đến lúc đó đều cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sách lên tiếng, giục ngựa đi về phía rừng rậm phía trước. Có phải đại kiều đã nói lời ngăn cản ngài ấy chăng? Nàng có xem túi vải tôi để lại cho nàng không? Nhìn về hướng Tôn Sách đi, tôi chỉ hy vọng bi kịch kia sẽ không trùng hợp mà xảy ra vào ngày hôm nay. Thật sự là không biết nói đệ sao, không nhìn tướng quân cao hứng biết bao, đệ còn dám làm ngài ấy phật ý. Cam Ninh than thở. Tướng quân này, tôi cũng lẩm bẩm, ai cũng không biết còn có thể làm tướng quân của huynh bao lâu nữa. Ôn nhiễm, là tiếng của Lữ Mông, sau khi trở về không nhìn thấy chàng, còn bây giờ lo lắng tìm tôi như vậy. Vui vẻ nhìn cửa, chàng đẩy cửa phòng chúng tôi ra. Nhìn thấy tôi và Cam Ninh, tôi nhận thấy sự sững sờ rõ ràng của chàng. Đó là hiệu ứng tôi muốn, bởi vì bây giờ chàng đang thấy chúng tôi, mỗi người mặc một bộ y phục mới trên người. Để theo ta tới nơi đây, kinh ngạc ngắn ngủi của chàng chấm dứt, trầm mặt phân phó một câu rồi rời đi. Tôi đã có một linh cảm xấu, nhưng tôi chỉ có thể đi với chàng. Vào phòng chàng đóng cửa lại, ngay lập tức nói một câu. Nàng đã cắt đi y phục của nàng ấy. À, tôi vẫn còn có một số điều không rõ ràng về tình hình. Nàng ấy nào, à, khó trách sắc mặt chàng khó coi đến vậy, có thể thấy tiểu cô nương kia lại về kể khổ với chàng, nói gì chứ? Nói ta nguyền rủa nàng sau này sẽ gả cho một lão già, sau đó oan uổng nói ta cắt xén y phục của nàng. Ai, loại thủ đoạn này cũng quá ấu trĩ đi, chẳng lẽ chàng tin sao? Ôn nhiễm, ta không nghĩ nàng là người như vậy, nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, nàng sao có thể làm gì đó tàn nhẫn chứ? Ánh mắt hắn lạnh lùng, không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác ngoại trừ một màu sắc lạnh. Cho dù là đau đớn cũng được thôi, sau khi hắn nghe lời nói quá phận của Tôn Thượng Hương, ít nhất có thể chứng minh hắn có quan tâm tôi. Nhưng bên ngoài vùng lãnh đạm kia, không có gì cả. Đúng vậy, ta thừa nhận đối với nàng ở tuổi này nói cái gì gả cho đại lão có lẽ là quá phận. Nhưng y phục bị hỏng của nàng ấy không liên quan gì đến ta. Ta không điên, chàng thậm chí còn không tin ta sao? Tôi thực sự im lặng, là ai nói, A Nhiễm nói, Lữ Mông đều tin. Đã từng có lý do tốt đẹp như vậy, cứ như vậy hết thời hạn sử dụng sao? Ôn nhiễm, nàng, hắn tỏ ra không biết nói gì với tôi. Sao nàng có thể không biết hối cả như không có chuyện gì xảy ra? Đối với một tiểu cô nương, nàng sao có thể? Tôi mới thật sự bắt đầu im lặng, ta bị sao chứ? À, ta đã nói gì với chàng? Ta đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào sao? Còn cần ai nói sao? Lữ Mông lắc đầu, ta thật sự, nhìn nhầm nàng rồi, cứ coi như là hủy đi y phục của nàng ấy, nhưng nàng ấy muốn ngăn cản, thế mà nàng thậm chí còn làm chảy xước tay nàng ấy. Tôi loạn choạng cả người, kiêu cơ trong truyền thuyết, ở tuổi thứ 8, đã có tâm tư đen tối như vậy. mấu chốt còn có năng lực hành động như thế, dám tự làm mình bị thương rồi làm tổn thương người khác. Tôi còn có thể nói gì, giải thích trào phúng như thế nào, chỉ khiến cho Lữ Mông càng thêm chán ghét tôi. Một tiểu cô nương như vậy, cô nương ấy có lợi thế tuổi tác tốt như vậy, bất cứ ai cũng sẽ tin tôi đã làm tổn thương cô nương ta. Chiêu của cô nương ấy lợi hại cỡ nào, tôi trong nháy mắt hoàn toàn không bị đánh bại không kịp thủ mình. Mà làm cho tôi càng thêm chua xót chính là tín nhiệm của Lữ Mông đối với tôi lại không chịu nổi một kích như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi cười bản thân đáng thương, trong lòng tóm lại tôi có dáng vẻ sao, với loại chuyện nhẫn tâm độc ác này chẳng lẽ lại không biết tiến lui sao? Ta, trong nháy mắt tôi định mở miệng, lại có người hoảng hốt đẩy cửa tiến vào, báo cáo sự kiện Tôn Sách bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì, trong nháy mắt hắn như không thể tin sắp chạy như bay ra ngoài, Lữ Mông, đại đô đốc Đông Ngô sau này sẽ nhậm chức còn không quên nói lời quyết tuyệt cuối cùng với tôi. Ngươi tự lo đi, ta không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Sau đó, hắn rời đi như gió, và nước mắt của tôi cuối cùng đã rơi xuống. Lần cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống dành cho Lữ Mông. Đờ đẫn xoay người, Cam Ninh rõ ràng đứng ở cửa. Tướng quân xảy ra chuyện, hắn lạnh lùng nói, tôi nhìn hắn một cái, ngay cả đáp một tiếng cũng như lười phí sức lực này. Hình như đệ đã biết từ sáng sớm, hắn tiếp tục, đệ không sao chứ, khi tôi đi ngang qua hắn, Cam Ninh còn giữ tôi lại. Tôi lúc này mới hoàn hồn lại, trên người còn khoác xiêm y dáng sắc mới làm kia. Tức giận cười ra, đem thân hồng y kia ném sang một bên. Cũng giống như Lữ Mông đã vứt bỏ tình cảm của chúng tôi vậy. Tôi biết tôi đã kết thúc với hắn, tôi thậm chí còn hết hy vọng với hắn, không ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Gần chỗ Ngô chủ cũng không thấy được biểu cảm đau đớn thấu tim của Đại Kiều Chu Du. Còn có Tôn Thượng Hương kia cũng không biết sẽ đối diện với cái chết thương tâm của ca ca nàng sao. Tôn Sách được khiêng về không bao lâu, đã chết, mặc vào hiếu phục Giang Đông này một vùng đại tang. Tôn quyền kế nhiệm Ngô Hầu. Giống như tam quốc loạn thế này vừa mới bắt đầu như thế. Nhưng tôi, dĩ nhiên không muốn ở lại nơi này. Nhưng làm thế nào tôi có thể trở lại thời đại của mình? Lữ Mông quả nhiên đúng như lời hắn nói, mấy lần nhìn thấy tôi chỉ coi như không thấy. Còn tôi cũng lười biếng giải thích nhiều hơn với hắn. Hắn nếu đã tiêu sái bỏ lại tôi như vậy, vậy tôi cũng sẽ không đi dây dưa nhiều. Đầu tháng 3 năm Kiến An, Giang Đông nhuộm đầy lo lắng. Ngay cả hoa đào bỗng nhiên nở rộ cũng không có cách nào làm cho người ta thể hiện nhan sắc. Còn tôi thì nghe từ Cam Ninh kể có một người tên Tưởng Cán tự xưng là bạn cùng phòng của Chu Du đến thăm. Đó là một đêm khi chúng tôi đang ở dưới một bông hoa đào trong sân. Bóng hoa rớt lên mặt tôi, giống như suy nghĩ đột nhiên nở rộ trong đáy lòng tôi. Tôi nghĩ rằng cây đào này chào đón người đầu tiên nó đến để đánh giá mùa hoa đầu tiên của nó. Cách chương.